Tận thế nhạc viên, chương 1595, vận danh người tạp văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại trắng lóa như tiết giấy mặt đất bên trên. Đi nửa giờ, ngoại trừ cấu thành trò chơi một đồi đồi văn tự quần bên ngoài. Này phiến giấy trắng đại địa bên trên không có bất kỳ cái gì trở ngại. Nhưng nàng cùng Dư Uyên đi được đều không nhanh. Muốn tại cái gì cũng không có tiết trắng bên trong tìm được giới hạn cùng phương hướng là khá khó khăn. Dù cho có sổ cơ thể ở bên, nàng còn là đi qua mấy lần quay lại đường. Muốn không là lại nhìn thấy giống nhau văn tự, chính mình cũng không biết chính mình lạc đường. Thương trường như chiến trường, văn tự quần bị xa xa để tại phía sau. Bọn họ đã có chừng 10 phút đồng hồ đều không nhìn thấy qua một cái khác cùng trung tâm thương mại trò chơi tương quan văn tự quần. Có lý do cho rằng bọn họ rời đi thương trường như chiến trường phạm vi, chỉ là nàng cũng không dám xác định chính mình đang theo cái gì đi đến. Điểm này cùng ta dự đoán khác biệt, Dư Uyên bình tĩnh nói. Tại ta phân tích bên trong, người tại trung tâm thương mại trò chơi bên trong bị khác nhau đối đãi. Hẳn là vì phòng ngừa ngươi đi xuống dưới, phát hiện cái trò chơi này bản chất. Điều này nói rõ cái trò chơi này sau lưng là có một cái độc lập ý chí. Thế nhưng là chúng ta đều vào trò chơi kịch bản sở tại đại bản doanh, nhưng không có phát hiện cái ý chí này. Lâm Tam Tửu cũng không phải không nghĩ tới, kia người khẳng định tại địa phương khác đi. Nàng đưa ra một cái khả năng. Dù sao trong thế giới này có như vậy nhiều trò chơi đều tại đồng thời tiến hành. Cái kia ý chí không có khả năng đồng thời chú ý tất cả mọi chuyện cùng sở hữu người. Này loại lớn nhỏ tinh cầu, sổ cơ thể là được rồi. Nha, bất quá nơi này ý chí hiển nhiên không phải sổ cơ thể. Bọn họ chế tác cái này thế giới rất kỳ quái. Dư Uyên miệng bên trên nói xong kỳ quái, mặt bên trên lại ngay cả một chút vẻ nghi hoặc cũng không có. Này loại phương thức chế ra trò chơi cùng thế giới tương đối yếu ớt, khuyết thiếu chăm sóc cùng vận doanh lời nói, rất có thể sẽ hình thành hệ thống sụp đổ. Vì cái gì sẽ khai thác văn tự này loại hình thức đâu? Khả năng tạo thành sụp đổ thừa số một trong Lâm Tam Tửu bản nhân thì đang ở từng bước một hướng phía trước đi. Tại còn không có xuất phát 30 phút trước đó, hai người bọn họ thảo luận một phen, vì cái gì văn tự tại địa tâm bên trong lại có thể trên mặt đất biến thành sự thật. Thảo luận tới thảo luận lui, còn là sổ cơ thể thuyết phục Lâm Tam Tửu, có thể là một loại bắn ra công năng. Dư Uyên nói như vậy, bắn ra, đối, văn tự hình thành ý nghĩa bị bắn ra đến trong thế giới hiện thực, liền biến thành hiện thực. Hắn khi đó một bên nói, một bên chỉ vào cách đó không xa văn tự quần. Ta ngươi không có đi xa qua. Nói cách khác, trung tâm thương mại trò chơi văn tự ngay tại trung tâm thương mại trò chơi chính phía dưới. Đây là một cái manh mối, làm ta cho rằng bọn chúng trực tiếp hướng mặt đất bắn ra hiện thực. Bọn chúng là hiện thực, bản thảo, một bộ máy chiếu, mặc dù không có cảm xúc so sánh nhưng thật ra vô cùng sẽ đánh. Lâm Tam Tửu thoáng cái liền hiểu. Như vậy nói đến, 60 tầng trong văn phòng đích xác có trong một gian phòng lúc này chặn lại một chiếc xe. Nàng đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, nhịn không được giật mình một cái. Từ từ, nếu như là trực tiếp hướng lên bắn ra đi lời nói, nàng ngửa đầu nhìn qua đầu bên trên một đoàn thuần trắng, cứ việc sớm đã nhìn không thấy quản, hình chữ thành thông lộ. Ta có cái ý nghĩ. Ta giống như biết lễ bao ở đâu. Nha, tiếp theo cái mới trò chơi sẽ ở nơi nào bị viết ra tới. Nàng không biết, nhưng nàng chỉ ít có thể trước đi cứu lễ bao. Lâm Tam Tửu lao ra mấy bước, quay đầu nhìn xem, chào hỏi nói, ngươi đi theo ta à? Ta vẫn là không hiểu nhiều ta vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo ngươi. Dư Uyên trầm chập cùng tới. Ta tại ngươi yêu cầu cùng lý do chi gian tìm không thấy logic quan hệ. Lâm Tam Tửu hoàn toàn không để ý đến hắn. Nàng tại đầu bên trong nhanh dùng các loại yêu cầu đem ý lão sư cấp điêu ra bông hoa đến rồi. Lâm Tam Tửu giờ phút này là kém cỏi nhất này loại lão bản. Mặc dù ta có thể cho ngươi cung cấp ý thức lực không nhiều, nhưng ngươi muốn làm chuyện nhưng một cái cũng không thể ít. Tỉ như, tại một mảnh mênh mông tiết trắng, cái gì vật tham chiếu đều không có giấy mặt đất bên trên. Tìm ra lễ bao bị mang đi kia một tòa chung cư ở đâu. Ta cảm thấy hẳn là chỗ này. Ý lão sư luống cuống tay chân nói. Không, không, ngươi làm ta lại ngẫm lại. Ngô, ngươi vừa rồi khả năng chệch hướng 60 độ. Có lẽ là nàng thúc giục nghi vấn tần suất quá cao. Một lát sau, nàng chính mình tiềm thức biểu tượng thế mà còn cùng nàng tức giận. Ta chính là ngươi, ngươi không biết sao, ngươi năng lực cứ như vậy. Ta có biện pháp nào? Nếu có thể hỏi một chút sổ cơ thể liền tốt. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác Dư Uyên không đi qua kia một tòa chung cư. Lâm Tam Tửu ôm ấp mấy phần lo sợ nhiên. Dọc theo ý lão sư nửa là phân tích, nửa là khiêu đại thần chỉ dẫn. Lại đi 20-30 phút đồng hồ. Rốt cuộc lại một lần nữa tại tầm mắt biên duyên thượng nhìn thấy mơ hồ cái bóng. Thoạt nhìn, tựa hồ là mới văn tự quần. Có mục tiêu, ý lão sư lập tức liền từ chức. Lâm Tam Tửu kích động lên, chào hỏi Dư Uyên một tiếng. Có cẳng liền chạy, nàng đoán được không sai. Làm nàng một đầu nhào vào văn tự quần bên trong lúc. Nàng cảm thấy chính mình cũng là một đầu nhào trở về kia tòa chung cư đại sảnh bên trong. Này một đám văn tự xa so với nàng trước đó gặp qua bất luận cái gì văn tự quần đều phức tạp hơn. Quy mô đại, thậm chí gọi nàng đều nhận không được đầy đủ bất kỳ một cái nào văn tự. Bởi vì nàng có thể trông thấy chỉ có cục bộ bút họa. Từng chiếc răng khắp nơi, như là hình dạng kỳ diệu xương cốt cốt thép. Lâm Tam Tửu quen cửa quen nẻo rẽ ngoặt, vọt tới số một chung cư cửa ra vào. Hoặc là nói, kia một bộ phận văn tự kết cấu cửa ra vào. Quý Sơn Thanh không tại nơi này. Lễ bao, nàng vội vàng chuyển vài vòng, đem hình thành giếng trời đất trống. Chi tiết giao thoa văn tự lầu hai đều nhìn một vòng. La lớn, lễ bao, ngươi ở đâu? Ta đến rồi. Mọi nơi im ắng, không có trả lời. Tựa hồ này phiến trắng xóa thiên địa bên trong. Này bụi cao cao văn tự quần gian. Cũng chỉ có nàng cùng Dư Uyên hai người. Lễ bao, nơi này tựa hồ không có người. Dư Uyên một bên nói, một bên theo văn chữ sau tường chuyển ra tới. Hắn vừa rồi giống như vẫn luôn tại quan sát đến này đống lâu. Sau lưng vận hành này đó trò chơi người. Hoặc là cá nhân. Chính mình bản thân không ở nơi này. Nếu như Quý Sơn Thanh đúng là bị bọn họ bắt đi. Đồng thời bây giờ nhìn lại rất có thể chính là như vậy. Như vậy Quý Sơn Thanh cũng sẽ không ở trên giấy cùng văn tự cùng một chỗ. Mà là sẽ tại vận danh người phía bên kia. Nhưng nghe đến cầu mong gì khác cứu lúc. Ta xác thực thấy được một mảnh thuần trắng. Hắn bị mang đến vận danh người phía bên kia quá trình bên trong. Khả năng xác thực có một đoạn thời gian tại này bên trong. Lâm Tam Tửu một tiếng cũng không ra. Nàng không ngừng mà đem chính mình nghe thấy lễ bao cầu cứu kia một khắc. Tại đầu bên trong lặp đi lặp lại trọng phóng. Phân tích, ý đồ tìm ra trước đó sơ hở dấu vết để lại. Vừa nghĩ hắn khả năng hướng đi. Dưới chân một bên chẳng có mục đích xoay quanh. Tại này đống văn tự lâu phía sau. Cũng giống. Thương trường như chiến trường, đồng dạng, còn có vận hành logic, quy tắc trò chơi, nội dung kết cấu, nhân vật trò chơi loại hình đủ loại văn tự quần. Nhưng là, chỗ nào đều không có lễ bao cái bóng. Vận danh người sẽ đang ở đâu? Người nói nơi này văn tự, quả thật là bị người viết xuống tới. Như vậy cái kia vận danh người là ở nơi nào? Như thế nào viết xuống tới? Nàng thì thào nói. Ngẩng đầu nhìn phía trên thuần trắng, nàng khó có thể tưởng tượng đầu mình bên trên sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cây bút nhọn, hoặc là một cái văn kiện bên trong lấp lóe con trỏ. Bắt đầu viết chữ, lại nói, kia cũng không có khả năng, bởi vì phía trên là tinh cầu mặt ngoài mặt đất, ta cũng không biết. Dư Uyên dừng một chút, nói, từ khi đến rồi nơi này, ta lần đầu tiên phát hiện. Nguyên lai ta cũng có như vậy nhiều không biết sự tình. Ta vốn dĩ coi là Sổ cơ thể đã là vũ trụ ở giữa nhất tiếp cận tại toàn trí toàn năng sinh vật. Như vậy nói đến, hắn cũng dựa vào không thượng. Cái này văn tự gì? Tờ giấy cùng vận danh người. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng thường thức. Nàng thậm chí liền cành giải đều lao lực. Huống chi đi phá giải. Lâm Tam Tửu cúi người. Chỉ muốn nhắm mắt lại. Nằm liệt mặt đất bên trên. Nàng tưởng dậm chân. Tưởng gạt ngã văn tự. Muốn đem giấy xé nát. Lễ bao đi hướng không rõ. Hòa bách hợp biến thành văn tự. Liền nàng vốn là muốn giúp một cái bạch thông cùng thiên đạo. Lúc này đại khái cũng đã. Cũng đã. Nàng đằng nâng lên đầu. Ngươi có chú ý sao? Dư Uyên hỏi. Sổ cơ thể đừng cảm xúc không có. Lại như cũ có chuyện nhờ biết nhu cầu. Tại bọn họ theo cao ốc đường ống bên trong đến rơi xuống về sau. Lâm Tam Tửu thấy được công trình kiến trúc văn tự quần. Thấy được vận hành quy luật văn tự quần. Thậm chí còn chứng kiến người máy kia hoan hoan văn tự quần. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ mới ý thức tới. Có vốn nên xuất hiện văn tự nhưng không có xuất hiện. Người không phải nói. Hòa bách hợp tại thang máy thu nhỏ lại. Là bởi vì văn tự bị cái kia đường ống hấp thu. Muốn hướng xuống chuyển vận tới sao? Lâm Tam Tửu quả thực ức chế không nổi nhịp tim. Chúng ta trên nửa đường đem hòa bách hợp thu vào. Cho nên nàng không có bị hấp thu chuyển vận tới. Thế nhưng là, mặt khác hai bộ thang máy bên trong còn có người A, Bạch Thông cùng Thiên Đạo bị hấp thu lúc sau. Đi đâu? Là đi địa phương khác đi. Dư Uyên an tĩnh nói. Bọn họ vốn dĩ cũng sẽ không trở thành trung tâm thương mại trò chơi một bộ phận. Có lẽ là tạo thành bọn họ văn tự. Bị vận danh người lấy đi. Đặt tại địa phương khác. À, ta rõ ràng người ý tứ. Không sai. Ta cũng là như vậy tưởng. Vận danh người đem bọn họ văn tự lấy được địa phương khác. Kia liền mang ý nghĩa. Bọn họ văn tự sẽ cùng vận danh người có tiếp xúc. Lâm Tam Tửu từng chữ ra bên ngoài phóng. Thật giống như sợ nói nhanh. Cái chủ ý này sẽ tránh thoát nàng chạy trốn. Người giải đọc ta. Người biết. Khi đó ta ghé vào thiên đạo văn phòng thông gió trong quạt lúc. Ta cùng Hòa Bách Hợp là dùng hồng nhạn thư nhà liên lạc. Mà Hòa Bách Hợp là dùng máy truyền tin cùng Bạch Thông liên lạc. Bọn họ lúc kia vẫn luôn duy trì trò chuyện bên trong trạng thái. Dư Uyên nhẹ gật đầu. Không có bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Cũng không có cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Mà nàng cùng Bạch Thông máy truyền tin. Đều là ta cấp A. Run run rẩy rẩy nói xong một câu nói kia thời điểm. Lâm Tam Tửu đã theo tấm thẻ kho bên trong lấy ra một bộ máy truyền tin. Hiện tại mới nhớ tới tìm Bạch Thông. Khả năng đã chậm, nàng hít một hơi thật sâu. Nói, ta chỉ có thể gửi hy vọng ở một chút. Cái gì, kia chính là, vận danh người bắt được mới vật liệu văn tự. Cũng sẽ không lập tức đem bọn họ dùng tới. Cấu tứ. Viết chữ đều là muốn thời gian. Nếu như vận danh người không có biện pháp. Còn chưa bắt đầu viết xuống một cái mới trò chơi. Có lẽ Bạch Thông văn tự còn trên tay hắn. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên bấm Bạch Thông kia bộ máy truyền tin. Nơi này đầy đủ an tĩnh. Tuyệt đại bộ phận giấy trắng thượng. Đều không có bất kỳ cái gì có thể ngăn cản hấp thu thanh âm truyền bá vật chất. Theo cái nào đó nơi xa xôi. Quen thuộc máy truyền tin tiếng nhắc nhở. Một tiếng hơi hơi vang lên. Các ngươi không biết này một chương tạp ta bao lâu. Ta quả thực muốn chết. Bản chương xong. Cách chương.